Chương 2087, Nam Đại Tông Môn hang ổ. Nam Đại Tông Môn, từng cái nhưng đều là thống ngự cái này nhất phương tinh vực thế lực, muốn so lên năm đó Đại La Thiên tinh vực bốn thế lực lớn, đều muốn to lớn, môn hạ đệ tử, đương nhiên không có khả năng chỉ có cái này giải rác mấy người. Bất quá lần này Nam Đại Tông Môn, đến đây cựu vực, kỳ thật chính là vì cướp đoạt cựu vực bên trong bảo tàng, một chút thực lực quá yếu đệ tử, cho dù là đi vào cựu vực, vậy không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cho nên bên trong thế giới nhỏ này võ giả yêu thần, Sở Phong Miên liếc mắt nhìn qua, cơ hồ đều không ngoại lệ, đều là đế tôn cảnh phía trên cảnh giới. Về phần cổ đế, thậm chí là cựu kiếp cổ đế phía trên đệ tử, đều có không ít tồn tại. Sở Phong Miên cùng Hàn Nguyệt Ly Lạc Tịch hai nữ, đứng tại cái này một phương tiểu thế giới đỉnh đầu, nhìn xem phía dưới cái này một phương tiểu thế giới. Sở Phong Miên linh thức đã là thật sâu dò xét tra được trong đó. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, bố trí vô số cấm chế, trận pháp, đều bị Sở Phong Miên rõ ràng nhìn thấy trong mắt. Cho dù là rất nhiều ẩn tàng cấm chế trận pháp, tại Sở Phong Miên trong hai mắt, đều không thể nào ẩn trốn. Lại có nhiều như vậy linh tuyển, Sở Phong Miên trong ánh mắt tránh qua mấy điểm kinh ngạc. Tại cái này một phương tiểu thế giới bên trong, Sở Phong Miên lại là phát hiện trọn vẹn vài chục tòa linh tuyển. Cái này chút linh tuyển, đều không phải là thuộc về cái này một phương tiểu thế giới bên trong, mà là một chút cường giả, lấy vô thượng thủ đoạn, từ xa xôi địa phương, chuyển đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong. Xem ra cái này chút linh tuyển, chỉ sợ đều là cái này Nam Đại Tông Môn nguyên lai trong tông môn linh tuyển. Lần này Nam Đại Tông Môn liên hợp lại, dẫn đầu môn hạ tất cả đệ tử tinh anh đi vào cựu vực bên trong, đã là có tại cựu vực bên trong lâu dài đặt chân đánh được rồi, tất cả là đem bản tướng tơ y trong tông môn linh tuyển, đều cho chuyển qua cựu vực bên trong tơ y. Cái này từng đạo linh tuyển, cũng đã trở thành từng mai trận nhãn, chống đỡ lấy cái này một phương tiểu thế giới phía trên một đường to lớn vô cùng trận pháp. Loáng thoáng Sở Phong Miên có thể thấy được, có một đạo trận pháp, bao phủ tại cái này một phương tiểu thế giới trên không phía trên, bất luận cái gì mong muốn từ cái này một phương tiểu thế giới bên trong ra hết võ giả, đều cần cầm trong tay một loại ngọc phù, mới có thể tự do ghé qua. Nếu là tự tiện xông vào trong đó, nhất định sẽ bị đạo này trận pháp giết chết. Tại đạo này trận pháp phía trên, Sở Phong Miên cảm giác ra năm đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng, hiển nhiên là đạo này trận pháp, chính là Nam Đại Tông Môn bên trong năm vị thiên nhân cảnh cường giả cùng một chỗ bố trí đi ra. Đạo này trận pháp lực lượng đột nhiên bạo phát đi ra, tiên nhân cảnh giới, thậm chí là tiên sĩ cảnh giới võ giả yêu thần, đều muốn nhượng bộ lui binh. Bất quá Sở Phong Miên khỏe miệng, lại là hiện ra mấy điểm lạnh cười, hắn thực lực bây giờ, ngay cả tiên tướng cường giả, đều có thể chống lại, trận pháp này tuy mạnh, còn không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt. Phong tỏa Sở Phong Miên đột nhiên xuất ra thương sinh đại ấn, ầm vang ở giữa thương sinh đại ấn không gian to lớn vô số lần, toàn bộ cái này một phương tiểu thế giới, đều bị cái này thương sinh đại ấn, bao phủ tại trong đó. Đây hết thể phát sinh, đều tại vô thanh vô tức trước đó, để cái này một phương tiểu thế giới bên trong, năm đại tông môn lão tổ tông, cái kia năm vị thiên nhân cảnh cường giả, đều không có phát giác được một chút xíu. Nếu là muốn đối lấy năm đại tông môn động thủ, cái kia Sở Phong Miên liền là chuẩn bị nhất kích tất sát, không cho cái này Nam Đại Tông Môn bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Hiện tại cái này thương sinh đại ấn, phong tỏa cái này một phương tiểu thế giới, cái này một phương tiểu thế giới đã là biến thành một tòa lồng giam, bất luận kẻ nào đều không muốn từ trong đó trốn tới. Trừ phi là có thể đánh vỡ thương sinh đại ấn lực lượng, không phải lời nói, không có khả năng có bất kỳ người nào có thể từ trong đó đào thoát. Sở Phong Miên làm việc, từ trước đến nay là cắt cỏ trừ căn, không lưu hậu hoạn. Làm xong đây hết thể về sau, Sở Phong Miên chính là bước ra một bước, trực tiếp đi vào đến cái kia một phương tiểu thế giới bên trong, Hàn Nguyệt Ly cùng Lạc Tịch, đều là đồng thời theo sát phía sau. Trong một chớp mắt, ba đạo đột quang, đồng thời rơi vào đến cái kia một phương tiểu thế giới bên trong. Cùng lúc đó, cái này một phương tiểu thế giới trên không to lớn trận pháp, cũng là đã nhận ra Sở Phong Miên ba người đã đến, ầm vang ở giữa. Ngay tại Sở Phong Miên ba người rơi vào đến cái này một phương tiểu thế giới bên trong một khắc. Đạo này trận pháp lực lượng, ầm vang giáng lâm, năm đạo hoàn toàn khác biệt lực lượng, biến thành ngũ thải thần mang, bốn phương tám hướng ở giữa oanh kích mà tơ y đê u phá cho ta nhìn thấy cái này ngũ thải thần mang oanh kích mà đến, Sở Phong Miên trên mặt không có một chút điểm khẩn trương, vô cùng dễ dàng, hắn lúc vung tay lên, cái này ngũ thải thần mang đột nhiên chính là bị Sở Phong Miên nắm vào trong lòng bàn tay. Cái này liền tiên nhân cảnh giới, tiên sĩ cảnh giới cường giả, đê u vô cùng e rẻ ngũ thải thần mang, bây giờ lại là bị Sở Phong Miên đổ tay nắm lấy, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, ngay cả dãy rủa năng lực đều không có. Đúng theo Sở Phong Miên trong lòng bàn tay vừa dùng lực, đạo này ngũ thải thần mang, càng là trực tiếp bị Sở Phong Miên đột nhiên bóp nát. Đồng thời một bên khác, thôn thiên chi lực, vậy tại Sở Phong Miên trong thân thể vận chuyển lên, từ Sở Phong Miên trên đỉnh đầu, một đường to lớn vô cùng lỗ đen, đột nhiên ngưng tụ mà ra. Cái này lỗ đen ngưng tụ mà ra một khắc, to lớn vô cùng lực hấp dẫn, lúc này bộc phát ra, từng đạo ngũ thải thần mang, còn hướng về Sở Phong Miên oanh kích lại đây. Lại là còn không thể tiếp cận đến Sở Phong Miên bên người, chính là đê u bị cái này thôn thiên bí thuật, vô tình thôn phệ. Cái này từng đạo ngũ thải thần mang, căn bản uy hiếp không được Sở Phong Miên, đều không có tiếp cận Sở Phong Miên, đê u bị thôn thiên bí thuật thôn phệ. Bất quá lần này Sở Phong Miên gọi ra thôn thiên bí thuật đến, nhưng không phải là vì đối phó cái này chút ngũ thải thần mang. Sở Phong Miên linh thức liếc nhìn đi qua, toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Vị tại dưới nền đất hơn 10 đạo linh tuyển, đê u bị Sở Phong Miên xem ở trong mắt, bị Sở Phong Miên linh thức khóa chặt. Hiện tại kiếm nguyên giới bên trong, chính là thiếu khuyết linh tuyển, hiện tại cái này hơn 10 đạo linh tuyển, đúng lúc là đưa tới cửa tơ y linh tuyển, Sở Phong Miên đương nhiên sẽ không để qua. Ầm ầm một cỗ mạnh mẽ vô biên long lực, từ Sở Phong Miên thân thể phía sau bộc phát ra, cái này một cỗ long lực, ngay tại Sở Phong Miên phía sau. Biến thành từng đạo to lớn vô cùng long chảo. Hết thể 17 đường long chảo xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau. Theo Sở Phong Miên the tờ ra y một tiếng, cái này 17 đường long chảo đều là đột nhiên hướng về cái này một phương tiểu thế giới bên trong, hết thể tồn tại 17 tòa linh tuyển, bắt tới. Trong lúc nhất thời, sơn hà vỡ vụn, không biết bao nhiêu ngọn núi, đều tại cái này từng đạo long chảo trước mặt, bị đánh vỡ nát. Không tốt có ngoại địch đã đến mau mau bày trận. Đối địch tại tiểu thế giới này từng tòa ngọn núi bên trên, năm đại tông môn bên trong không ít đệ tử, đều tại bế quan tu luyện, đột nhiên nhìn thấy đạo này lòng chảo đã đến, sắc mặt đột nhiên biến hóa cái này, lẫn nhau liên thủ, bố trí trận pháp này, mong muốn ngăn cản cái này từng đạo lòng chảo hành kích. Nhưng là cái này hốt hoảng bố trí đi ra phòng ngự trận pháp, căn bản không phải cái này từng đạo lòng chảo lực lượng, trong một chớp mắt, toàn bộ bị quét ngang, càng là đại lượng năm đại tông môn đệ tử. Đê U tại lòng chảo quét ngang phía dưới, bị toàn bộ hoành sát. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.